Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 59, tạo thanh thế, góc truyện audio.com. Người sang ở chỗ tự biết mình, kết thân bậy bạ cũng có thể sẽ kết ra họa sát thân không được, không thể công khai, thực lực hiện giờ của gia tộc Rochester nhất định sẽ liên lụy tới em, bọn anh sẽ trở thành điểm yếu của em trong viện trưởng lão. Bry Khê sau khi nghe thấy đề nghị của Hàn Hiểu liền đưa ra ý phản đối với anh mà nói, chết cũng không muốn trở thành gánh nặng cho em trai mình. Hàn Hiểu cười nhạt, để ly trà trong tay xuống. Công khai hay không công khai, anh thấy có khác gì nhau không? Người có thể khống chế được anh đều biết bí mật này rồi, người anh có thể lợi dụng thì lại không rõ ràng, lợi hại trong đó anh càng hiểu rõ hơn em, hơn nữa cầu giàu sang trong hiểm nghèo, chuyện gì cũng không thể không mạo hiểm, anh yên tâm, người bên cạnh em đối với viện trưởng lão mà nói cũng không phải là người dễ chọc, có thể anh còn bị em làm liên lụy, nhưng nếu như anh đạt được thực lực cường đại, anh còn phải xem anh có dám hay không? Hàn Hiểu nói xong, thu lại nụ cười trên mặt bình tĩnh mà nhìn Bry Khê. Dưới cái nhìn của Hàn Hiểu, vẻ mặt kích động khi phản đối của Bry Khê từ từ hòa hoãn, anh cúi đầu suy nghĩ lời Hàn Hiểu nói, chuyện có liên quan đến Hàn Hiểu, phương hướng mà anh suy nghĩ từ trước tới giờ đều không phải là vì mình, nhưng hôm nay anh đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Được, đều nghe em hết, Bry Khê ngẩng đầu, sự tin tưởng và quyết tuyệt đều tỏa sáng trong đôi mắt anh. Vậy thì được rồi, đợi mấy đứa nhỏ trong bụng em được 4 tháng ổn định rồi, em liền rút thời gian đi tới phủ đệ ở đế đô với anh, tạo thanh thế cho anh. Thuận tiện xem nơi mà mẹ trưởng thành, vậy làm sao được, em đang mang thai sao lại đi đường mệt nhọc không được. Cả hiếu đệ, nói đầy đủ là anh trai hiếu thuận với em trai, vừa nghe thấy đề nghị của em trai bảo bối liền kích động, tuy rằng anh là nam, nhưng anh cũng biết mang thai là một chuyện nguy hiểm mà lại hao tốn thể lực tinh thần như thế nào, nói sao cũng không thể để em trai rời khỏi sự bảo hộ của thành Doris, cực khổ mà chạy tới nơi đầy nguy hiểm như đế đô. Hàn Hiểu trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, Bry Khê là một người rất thông minh, nhưng mỗi lần gặp chuyện gì có liên quan tới cậu, đại não liền giống như bị chập điện, thật không biết nên nói thế nào mới tốt. Bry Khê, anh biết em nhất định phải đi, nếu như đã muốn công bố trước mặt các quý tộc thế gia mà lại không phô trương, thì đây chính là cách tốt nhất, lúc đó, em nghĩ toàn bộ viện trưởng lão không những không dám tính kế mà còn phải bảo vệ em chu toàn. Sau đó Hàn Hiểu câu khóe miệng nhíu mày với Bry Khê. Hơn nữa, em ra ngoài nếu không ngồi phi thuyền thì cũng là xe huyền phù, ngay cả chân mà cũng không chạm đất, vậy thì vất vả nỗi gì. Bry Khê á khẩu không trả lời được, ở trước mặt người khác thì tranh luận không đối thủ, nhưng mà anh chưa từng nói thắng được Hàn Hiểu. Được, vậy cứ quyết định như thế đi, hôm nay hai người cũng đừng đi, ở lại dùng cơm trưa với em, một lát nữa em sẽ thông báo Akashi và mọi người trở về, em nghĩ bọn họ rất có hứng thú với kế hoạch của anh đó. Ở đế đô nhanh chóng truyền ra tin đồn, đứa con trai nhỏ của gia tộc Rochester thất lạc nhiều năm đã tìm được rồi, đứa con trai nhỏ của gia tộc Rochester thất lạc nhiều năm có thân phận cao quý bất phàm, tin bát quái nói cực kỳ cao quý, hình như cậu ấy gả cho một quý tộc nhưng mà dân thường gả cho quý tộc thì chỉ có một người. Góc truyện audio.com. Tin đồn truyền ra nhanh chóng, nhưng mà trong dân gian thì cũng không có ảnh hưởng gì, thân thế của Hàn Hiểu trong dân gian cũng đã bị oai oai vô số lần, nào là con riêng thế gia lưu lạc. Nào là con em thế gia bị người hãm hại vứt bỏ. Bây giờ lại xuất hiện phiên bản con trai lưu lạc bên ngoài của gia tộc Rochester, đó đều là mấy bản cũ, không mới mẻ gì cả. Nhưng trong thế gia chính phủ lại lặng lẽ nổi lên, nguồn gốc tin tức của họ không giống với dân gian, cho nên tính chân thực cũng không giống. Lúc này cái đám ông già cao cao tại thượng hiểu ra rồi. Tại sao gia tộc Imansi lại bị suy bại nhanh như vậy? Tại sao gia tộc Rochester lại nổi lên kỳ lạ như vậy? Tại sao sự tồn tại của gia tộc Rochester lại làm người ta có một cảm giác khó nói nên lời? Mọi thứ đều có đáp án cả rồi. Hèn chi một số gia chủ thế gia thượng lưu đều phải nhường Bry Khê ba phần, hèn chi thế gia thượng lưu đầy uy tín của gia tộc Sigma lại đồng ý cho đứa con gái duy nhất theo đuổi người mới căn cơ chưa vững, bọn họ nhất định đã nghe được phong phanh đâu đấy, nghĩ tới đây, trong lòng mọi người từ từ nắm chặt cổ tay, gia chủ Sigma không hổ là người dày dặn kinh nghiệm trong viện trưởng lão, tay chân đủ nhanh nha. Nhất thời, ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, ghen ghét đều tập trung trên người Bry Khê, mà anh giống như mở ra chức năng bế quan vậy, xem như không nhìn thấy những ánh mắt đó, nên làm gì thì làm đó, không hề có chút ảnh hưởng nào. Nhìn Bry Khê bây giờ vui buồn đều bất động thanh sắc, mấy gia tộc thế gia đã từng có quan hệ tốt với gia tộc Imansi đều tiếc thay cho cái người còn đang ngồi trong tù. Gia chủ Imansi làm người thông minh ổn trọng, nhưng mà trong việc nhà quả thật chính là kẻ hồ đồ, mà Kawis đó nhìn thì biết chỉ có thể là một người phụ nữ để chơi đùa, nhưng mà không ngờ Imansi một đời thông minh lại yêu phải bà ta, lại xuống tay độc ác với người vợ kết tóc của mình như vậy, còn một lòng hãm hại con trai trưởng, nâng đỡ thứ tử. Cái đứa thứ tử đó mọi người cũng từng gặp qua, cũng chỉ là một đứa nhỏ bị chiều hư, so sánh với trưởng tử cơ trí trầm ổn, quả thật chính là một trời một đất, thật không biết mắt của gia chủ Imansi mọc ở chỗ nào, còn con trai nhỏ bị hãm hại chính là cái thân phận này. Tổng kết lại với nhau, gia chủ Imansi không thể nào đi tiếp được nữa. Nghĩ tới gia chủ Imansi, từng người họ đều giật mình, họ hiểu rõ rồi, việc nhà yên ổn, việc nước mới vững chắc, bản thân ở bên ngoài thối nát thế nào, nhưng vợ thì chính là vợ, con riêng có nhiều, nhưng chỉ có đứa nhỏ do vợ sinh ra mới là cần để tâm, tôn ti đích thứ không được loạn, nếu không thì toàn bộ gia tộc sẽ tai họa ngập đầu. Thoáng một cái lại trôi qua 3 tháng, bởi vì ba đứa nhỏ trong bụng, bụng Hàn Hiểu lúc 3 tháng thì đã hiện rõ rồi, so với phụ nữ có thai bình thường thì lớn hơn một vòng, thông qua máy kiểm tra gen, trong bụng Hàn Hiểu vậy mà có tới 2 dị nhân và một bé gái, nhất thời cả thành Doris vui đến khóc cả rồi. Hàn Hiểu ngồi trong phi thuyền, bên cạnh là Sayla và Akashi, đám nhỏ thì ở lại thành Doris, dù sao thì cậu cũng chỉ đi ngang qua xem thôi, không cầm đưa bọn nhỏ theo. Hàn Hiểu ngồi dựa trên sofa nhắm mắt lại, lúc này, cậu có một tâm trạng phức tạp khó nói thành lời với đế đô. Nơi đó là nơi mẹ sinh ra, cũng là nơi mẹ chết tâm, cậu không thể nào tưởng tượng được người mẹ cao quý xinh đẹp lúc trước sao có thể nhịn được mọi khuất nhục nuôi cậu khôn lớn, sống một cuộc sống không bằng chết. Góc chuyện audio.com. Hàn Hiểu mở to đôi mắt nhìn vào vũ trụ, mẹ ơi. Người yên tâm, gia tộc Rochester sẽ nhanh chóng áp đảo mọi gia tộc khác, sẽ không còn ai có thể tùy tiện dẫm đạp con, vứt bỏ con nữa. Cùng lúc đó, trong phủ đệ của Molly, trưởng lão Breaker đang phát ngốc với tin tình báo trong tay. À, hai dị nhân một bé gái, thật sự quá hoàn mỹ rồi. À, đứa em trai có khuôn mặt như tiên giáng trần, mà lại dùng cái vẻ mặt đầy biến thái đó để xem tin tức. Gân xanh trên trán Molly trưởng lão cứ nhảy liên tục, cuối cùng ông cũng không nhịn nổi nữa, giật lấy tin tình báo trong tay Raycott. Lau nước miếng của em đi, em đã đắc đội với mẹ người ta từ lâu rồi. Nhắc tới chuyện này, Raycott liền cúi đầu. Ai, em cũng không ngờ tiểu thiếu gia lưu lạc bên ngoài đó lại ghê gớm như vậy, cậu ấy trực tiếp liều mạng với em luôn, nói thực em không liều được như cậu ấy. Anh đã nói với em lâu rồi, tiểu phu nhân đó không hề đơn giản chút nào, vậy mà em còn ngu ngốc đạp lên điểm mấu chốt của người ta, biến thành tình trạng như bây giờ, em còn trách ai được nữa. Molly trưởng lão vừa xem tình báo vừa nhíu chân mày. Nhìn thấy Molly như vậy, Raycott liền cười lên. Anh trai thân yêu của em, đừng nói em, anh cũng không tốt hơn em bao nhiêu đâu, em thấy bây giờ anh chắc chắn đang vô cùng hối hận vì lúc đầu chọn cái tên Imansi ngu dốt kia đi. Có thể không hối hận sao? Molly trưởng lão quả thật đang hối hận tới đau cả ruột, nếu như ông ta biết cái gia tộc Rochester ôn hòa làm ông không thể chịu được kia vậy mà lại có một đứa cháu lợi hại như vậy, một đứa cháu nắm giữ toàn bộ mạch máu của quý tộc thì cho dù có 100 tên Imansi hãm hại nhà họ, ông cũng sẽ bảo vệ họ, nhưng mà ngàn vàng khó mua được cái tin này, mọi thứ đều muộn rồi. Tuy rằng ông chọn gia tộc Imansi, nhưng ông cũng không thể ngờ được tên Imansi lại ác độc tới mức hãm hại ngay cả vợ con mình, nghĩ đến dù sao gia tộc Rochester cũng biến mất rồi, người phụ nữ này cũng không tạo được sóng gió gì, cho nên sau khi đánh đổ gia tộc Rochester, cũng nhắm một mắt mở một mắt, nhưng ông không ngờ một sơ sót duy nhất của ông lại tạo thành cục diện không thể vãn hồi như hiện nay, nghĩ tới đây Molly trưởng lão chỉ muốn lôi cái tên Imansi đang ở trong nhà lao kia ra bắn chết 100 lần. Molly không để ý châm chọc của Raycott, ông bỏ tin tình báo trong tay xuống đi ra cửa. Ý anh đi đâu vậy, không nghĩ cách làm thay đổi tình cảnh của hai anh em mình bây giờ sao? Anh còn có thể đi đâu, đương nhiên là đi sắp xếp lại lính cảnh vệ, giúp em đi lấy lòng người ta. Chấm, dầm, một tiếng, Molly liền đóng cửa văn phòng. Raycott ở trong văn phòng lười biếng gạt mấy sợi tóc vướng trên vai mình, giúp em đi lấy lòng người ta. Chấm, anh rốt cuộc là muốn giúp ai thì còn chưa chắc đâu. Phi thuyền đậu trong trạm phi thuyền quý tộc ở Đế Đô, Hàn Hiểu đi ra khỏi khoang tàu, trong các hộ vệ đi theo bảo vệ mọi người liền xông ra rất nhiều thị vệ. Có phải người nhiều quá rồi không, nhất định phải mang nhiều thị vệ như vậy sao? Lúc ra cửa cậu liền trực tiếp lên phi thuyền, căn bản không hề chú ý xung quanh, bây giờ nhìn lại thật sự đã bị dọa rồi. Bà xã, chúng ta tới để xem kịch không phô trương chút sao được. Hàn Hiểu, được rồi, xem như anh có lý, nhưng mà cậu thật sự không quen, ra cửa còn mang theo nhiều binh lính như vậy. Góc chuyện audio.com. Hàn Hiểu ngồi vào xe huyền phù cao cấp đã sớm chuẩn bị cho cậu, mang theo một đội hình khủng bố, do cảnh sát mở đường, một đường bình yên tới phủ đệ Rochester, còn chưa đi vào thì các thị vệ đã xuống xe mỗi người phân tán một nơi, khống chế hoàn cảnh xung quanh. Mở cửa xe, nghênh đón cậu là nghi thức hoan nghênh của quý tộc thượng lưu Brykhe đứng giữa đội ngũ, giữa người hầu và binh lính, khom người hành lễ. Hàn Hiểu tiến lên đón, đỡ một cái. Anh, em đã nói với anh rồi, anh là anh ruột của em, không cần phải như vậy. Brykhe cười lên, nhưng em dù sao cũng là phu nhân công tước tôn quý, lễ không thể bỏ được. Hàn Hiểu trợn trắng mắt, giữa anh em với nhau còn để ý những nghi thức xã giao này chi nữa. Anh nói có đúng không? Akashi, Hàn Hiểu quay đầu tìm kiếm sự tán thành từ công tước. Công tước Akashi Theno liền gật đầu. Brykhe không có phản bác. Phu nhân, mời người vào. Bên ngoài gió lớn, được. Brykhe liền dẫn mọi người đi vào phủ, ngồi trong phòng khách rộng lớn. Hàn Hiểu bắt đầu quan sát phòng khách đơn giản mà đầy ôn hòa, nói lên rằng chủ nhân ở đây là một người dịu dàng mà đầy tri thức. Nói thật nơi đây không phù hợp với thái độ làm người của Brykhe. Phủ đệ này là nhà ở của gia tộc Rochester lúc trước, sau khi bị gia tộc Imansi chiếm đoạt bán đi lấy tiền, anh liền mua lại, sửa sang lại diện mạo lúc đầu cũng được 7-8 phần rồi, anh khó khăn lắm mới tìm được nhà thiết kế nội thất tòa phủ đệ này, hồi phục lại bộ dáng ban đầu của nó. Brykhe nhìn trang hoàng khắp nhà, cảm thán nói. Hàn Hiểu nghĩ tới mẹ mình trưởng thành trong hoàn cảnh đầy dịu dàng như thế này, mắt liền có chút ẩm ướt, so với cuộc sống sau này của bà quả thật có sự đối lập rất rõ ràng. Vào lúc không khí bắt đầu trở nên đau thương, người hầu liền tới báo. Đại nhân, có người tự xưng là bác cả của ngài, cầu kiến. Brykhe híp mắt lại, hôm nay ta có khách quý, không gặp. Người hầu nhận được mệnh lệnh hành lễ rời khỏi. Bác cả, Brian Imansi, ông ta tới đây làm gì? Cái vị bác cả này là anh ruột của gia chủ Imansi, do không có tài cán gì cuối cùng đi làm thương nhân, trong báo cáo lúc đầu của Akashi cũng từng nhắc tới người này, nhưng bởi vì mọi chuyện không có liên quan tới ông ta, liền bỏ qua cho bọn họ. Brykhe mặt vô biểu tình, còn có thể tới để làm gì, Imansi ngã rồi, ông ta tới tìm núi dựa khác. Chuyện lúc trước bọn họ có biết không? Hàn Hiểu đầy rừng rưng. Biết, bọn họ cái gì cũng biết, nhưng lại giúp gia chủ Imansi giấu anh, để cho kẻ tiện nhân Maka Quiz hãm hại mẹ con Hàn Hiểu. Ánh mắt Hàn Hiểu liền lạnh xuống. Chính vào lúc này, người hầu lại đi vào, trong tay cầm theo một tờ giấy. Đại nhân, người hầu cận của Molly trưởng lão tới đưa cái này. Brykhe vươn tay nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, nhất thời liền cười lạnh lên, sau đó đưa tờ giấy cho Hàn Hiểu. Lúc này, người hầu do dự nói. Đại nhân, cái người tự xưng là bác cả của ngài không chịu đi, bây giờ còn đang ồn ào ở ngoài cổng. Hàn Hiểu xem xong nội dung trong tờ giấy, Akashi cũng cùng xem với cậu. Brykhe, nếu như đã có người đòi khóc đòi nháo muốn đi cùng với em trai mình, vậy thì thành toàn cho ông ta, để ông ta vào đi. Cách chương.